Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1978. Chương 1978. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Trọng Dương đi tới cái thế giới này đã ròng rã 3 tháng. Mặc dù mình đơn độc đi bộ còn không được, nhưng là đang ngồi hoặc là ngồi quấy rối đã có tư cách. Tự nhiên không thiếu được Vạn Thủy Trường nâng đỡ. Hàng này đối với lò bếp bên trong ngọn lửa có nồng đậm hứng thú. Trong tay cây nhóm lửa đầu bị lửa xông hơn khói lượn lờ. Tới nhi tử, để cho gia gia ngươi nghỉ sẽ. Ba ôm một cái, Vạn Phong hai tên đi làm. Đứa nhỏ dĩ nhiên chính là Vạn Thủy Trường mang. Cái đứa nhỏ này cả ngày lẫn đêm trừ ngủ bên ngoài liền không một phút nhàn rỗi thời điểm. Vậy đủ Vạn Thủy Trường chịu. Vạn Trọng Dương chỗ tốt lớn nhất là không biết khóc. Hàng này rất ít có tiếng khóc truyền ra. Ngược lại là thường xuyên có rát rát tiếng cười lượn quanh lương bay lượn. Cũng coi là đối với hắn nghịch ngợm phá phách một chút bồi thường. Trong nhà nhiều một cái đứa bé. Bình Thiêm rất nhiều tức giận. Trương Tuyền cách mỗi năm 6 ngày liền tới một lần. Mượn cớ là xem đứa nhỏ. Dĩ nhiên nàng rốt cuộc tới xem ai là cái bí mật. Dù sao mỗi lần ngày đầu tới, ngày thứ hai gió xuân đầy mặt trở về. 10 tháng 1, Vạn Phong ở bên ngoài các hạng đầu tư vậy siêu tầm đến trong tay hắn. Tây Loan Mô Tô năm nay tổng cộng sáng lập 800 triệu nguyên lời. Trong này tự nhiên có hắn là một nửa huê hồng. Cái này lời so năm ngoái có nhất định mức độ hạ xuống. Năm nay Thượng Hải Hoa Quang điện tử bởi vì gia nhập điện thoại di động và truyền máy nhắn sản xuất. Thực hiện lời, ở quân đội điện tử nguyên khí kiện có thể bảo đảm xí nghiệp công chức tiền lương và phúc lợi đãi. Ngộ dưới tình huống, điện thoại di động và truyền máy nhắn sinh ra 200 triệu lời chính là tiền lời. Hoa Quang điện tử sinh ra lời bị Vạn Phong chuyển tay liền vùi đầu vào nghiên cứu khoa học đi. Hoa Quang điện tử một năm bây giờ yêu cầu nghiên cứu khoa học kinh phí đạt 4-500 triệu nguyên. Chủ ý này là một ít hóa học tài liệu nghiên cứu tiêu hao kinh phí khá cao. Động cơ Dieden nhà máy chủ nhà máy và khu khai phát phân xưởng năm nay một là Nam Loan xe hơi. Liền sản xuất 3 cái hình hào động cơ Dieden 230.000 đài. Mỗi đài máy lãi dòng là 800 nguyên. Tổng lời là hơn 180 triệu. Tự nhiên cũng có Vạn Phong một nửa hoa hồng. Ngàn nóc nhà có Vạn Phong 1/4 cổ phần. Năm ngoái Thiên Đống sáng lập 200 triệu nguyên lời. Vạn Phong nằm lại lượm 50 triệu nguyên. Mì ăn liền xí nghiệp bây giờ đã có 5 công xưởng. Theo thứ tự là Hồng Nhai Nam Loan, Thiên Tinh Khang Sư Phó, Thượng Hải Khang Sư Phó, Tây Loan nhà máy và Tứ Xuyên phân xưởng. Khang Sư Phó mì ăn liền bây giờ chiếm cứ TQ 60% tả hữu thị trường phân ngạch. Năm sinh mì ăn liền 1 tỷ bao, thực hiện lời 120 triệu nguyên. Thành tựu 6 vị một trong người góp vốn Vạn Phong nằm lượm 20 triệu nguyên. Vạn Phong đầu tư những xí nghiệp này bên trong, cần đặc biệt giải thích rõ là Tinh Đông Phương. Tinh Đông Phương năm ngoái là Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất 9.000 đài màn ảnh. Tại thị trường lên bán lẻ liền có chừng 1.800 đài màn ảnh. Đồng hồ to lời vẫn là rất khả quan. Chi phí 2.000 một cộng thêm các loại bừa bộn chi phí. Một máy đồng hồ to tổng chi phí ở 2.400 chừng. Cái này còn là sản lượng thiếu nguyên nhân, sản xuất thiếu gánh ở sản phẩm trên người chi phí liền hơn. Nếu như màn ảnh sản lượng lớn hơn nữa, cái này chi phí còn sẽ tiến một bước hạ xuống. Tinh Đông Phương năm ngoái sáng lập 16 triệu tả hữu lời. Mặc dù chính bọn họ ước chừng thu được 8 triệu lời, nhưng ít nhất bảo đảm nhân viên có thể không tới trong thị trường đi nhặt lá bên ngoài tử. Vạn Phong lấy được 8 triệu huê hồng 1/1 tiền không đề ra. Toàn bộ bỏ cho Tinh Đông Phương. Chẳng những lời toàn bộ đầu tiến vào. quá mức Vạn Phong lại quăng một dù sao cũng đi vào. Tinh Đông Phương bây giờ ở nghiên cứu LCD, không có tiền căn bản không được. Tinh Đông Phương năm ngoái về điểm kia lời, ước chừng đủ công chức phát tiền lương hòa dưỡng lão Kim. Nơi nào có tiền đi làm cái gì nghiên cứu khoa học? Số tiền này Vạn Phong không đầu ai đầu. LCD không hề chỉ là Tinh Đông Phương mình ở nghiên cứu. Cố Hồng Trung cũng ở đây mân mê. Vạn Phong kế hoạch là năm nay cầm Tinh Đông Phương nghiên cứu nhân viên điều đến Nam Loan tới. Và Cố Hồng Trung cùng nhau nghiên cứu. Dự trù đến cuối năm nay nghiên cứu ra thành quả. Sang năm sản xuất 2G điện thoại di động thời điểm. Những thứ này LCD đem dùng đến điện thoại di động mới lên. Cũng không cần giống bây giờ điện thoại di động như nhau đi mua người Nhật Bản. Năm nay còn xuất hiện một ngoài ý muốn đầu tư lời điểm. Chính là Vạn Phong và Lâm Lai Vanh Hùn vốn khai sáng phần kia đồ sộ hoa báo lại vẫn cho hắn lời 300 ngàn, mặc dù tiền không nhiều, nhưng trừ ở Hồng Kông có một cái mình cơ quan ngôn luận ra. Nó lại vẫn có thể lời. Còn có một cái bất ngờ lời chính là tổng đài điện thoại. Ân Chấn Phi tổng đài điện thoại năm nay huê hồng là 150 triệu. Vượt qua năm ngoái huê hồng gần 90 triệu nguyên. Lần trước đời, Huawei ở năm 95 thực hiện mức tiêu thụ 1,5 tỷ. Còn như lời không người biết có nhiều ít. Đi tuổi tác Huy liền đạt tới 1 tỷ mức tiêu thụ. Như thế nói Huawei ở năm nay là có thể vượt qua 1,5 tỷ mức tiêu thụ. Huawei bước kế tiếp có phải hay không nên làm truyền tin cơ chạm? Nếu điện thoại di động cung ứng quyền ở trong tay của mình. Như vậy Huawei ở cơ chạm xây dựng lên đạt tới lũng đoạn không quá có thể. Dẫu sao vậy còn có điện tín trong tinh các nước mong đợi ở nơi đó. Nhưng là chia một chén canh hẳn không có vấn đề chứ. Chuyện này ở năm trước muốn cùng ô bộ trưởng liên lạc một chút. Nhiều không bắt được, Đông Bắc ba tỉnh lấy xuống cũng có thể đi. Có điện thoại di động tham số. Huawei là một truyền tin cơ chạm nên vấn đề không lớn. Năm nay những thứ này bên ngoài đầu tư toàn thể mà nói căn bản và năm ngoái chênh lệch không lớn. Ngay cả có tăng trưởng cũng là biên độ có hạn. Năm nay Hoa Quang điện tử nhưng mà mang về 200 triệu lời. Huawei bên kia cũng nhiều gần nhất cái 100 triệu lời. Đó là cái gì lời giảm bớt đâu? Moto, Tây Loan Moto năm nay ước chừng giảm bớt hơn 200 triệu lời. Năm ngoái Nam Loan Moto là 1 tỷ 6 lời. Tây Loan là 1 tỷ 50 triệu lời. Nhưng mà năm nay Tây Loan ước chừng mới 800 triệu nhiều một chút lời. Ít đi 250 triệu, đang cái này thiếu 250 triệu lời. Triệt tiêu khác bộ môn lời gia tăng, xem ra xe gắn máy có người bán thị trường hướng khách hàng thị trường rời đi đã so sánh với nhất. Thế trước thời hạn một năm đến, lần trước đời ngày này là năm 95 đến, chủ yếu là 90cc mô tô hỗn loạn. 90cc mô tô cái này hạng nhất nếu như không làm ra thay đổi. Sang năm làm không tốt sẽ ngã vào thiếu kiếm tiền hoặc là không kiếm tiền tình cảnh. Nghĩ tới đây Vạn Phong cầm lên điện thoại nối liền Trần Đạo điện thoại phòng làm việc. Trần Đạo không có ở đây. Vạn Phong đứng dậy đi ra phòng làm việc đi vào xe gắn máy phân xưởng. Có người nói cho Vạn Phong Trần Đạo ở phòng nghiên cứu. Vốn là nghiên cứu khoa học trong lầu là có xe gắn máy nghiên cứu bộ. Nhưng là Trần Đạo không thế nào yêu đợi ở nơi đó. Ngược lại còn ở lúc trước hãng cũ bộ nghiên cứu bên trong. Lý do của hắn là ở chỗ này hắn có thể tìm được linh cảm. Lúc này Trần Đạo đang cùng một đám người ở trong máy vi tính nghiên cứu mô hình. Bọn họ đang diễn coi là điện phun máy các loại công tác nguyên lý. Trần Đạo mặc dù không làm sao biết bày làm máy vi tính. Nhưng bọn họ ngành cũng phân là phối hợp rất nhiều sinh viên tới. Những người này biết bày làm. Vạn Phong còn tiến tới nhìn mấy lần. Xem được Vân Sơn sương mù cái lồng. Nếu xem không hiểu liền đừng chứa nội hành. Vạn Phong cầm Trần Đạo từ trong đám người kêu lên.